Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, Tần Phủ căm giận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phủ đoạn này thời gian đều hết sức. Lạnh tanh, từ Tần Thiên rời đi sau đó, liền ít có người tới thăm hỏi, bất quá không có ai tới. Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Lúc không có chuyện gì làm, thưởng thức thức ăn ngon, chơi mạt chược đều là bọn họ thích. Ngày này gần trưa, mấy người bọn hắn đều còn ở chơi mạt chược. Ngày hôm nay cửu công chúa vận khí không tệ, một tháng liền mấy đêm. So sánh hạ, Đường Dung vận khí liền kém hơn một chút. Bất quá bọn họ ai cũng là người thiếu tiền. Chơi cái này thuần túy chính là vì tiêu ma thời gian. Cho nên thua nhiều thua thiếu, bọn họ thật đúng là cũng chưa có người quan tâm. Mà đang ở mấy người bọn hắn bên này chơi mạt chược thời điểm, một người thị nữ vội vàng chạy tới. Công chúa, phu nhân, bên ngoài có một người ngã xuống chúng ta cửa phủ trước. Nhìn dáng dấp bị thương rất nặng à. Hắn nói muốn tìm tiểu công gia. Có chuyện nói, một người bị thương ngã xuống cửa phủ trước, bọn họ những người này đổ không thế nào để ý, nhiều nhất cũng chỉ phái người cho hắn mời bác sĩ, mang đến phủ loại chuyện này, hơn phân nửa sẽ không làm, có thể người này sinh nói muốn tìm Tần tiểu công gia có chuyện nói. Các nàng đó mấy cái này thành tựu Tần Thiên người phụ nữ, lại không thể bỏ mặc, cửu công chúa lại là liền vội vàng nói. Phái người đem hắn cho mang đi vào, vừa vặn biển tố vấn ở chỗ này, để cho hắn cho xem. Chơi mạt chược mà nói, cửu công chúa mấy người bọn hắn càng thích kéo biển tố vấn tới chơi. Cô bé này bây giờ đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Nữ nhân vị vậy rất nặng, theo hắn chơi với nhau, để cho người cảm thấy thoải mái, bất kể là thắng tiền vẫn thua tiền. Thị nữ lĩnh mệnh sau đó thối lui. Rất nhanh, hai tên đầy tớ đem vậy Phương Lương cho mang đi vào. Lúc này, Phương Lương đã đau đã bất tỉnh. Hắn là nâng rất dài vết máu đi tới. Biển Tố Vấn nhìn một chút Phương Lương vết thương. Thần sắc liền lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Nhưng hắn cũng không thế nào chần chờ. Vội vàng cầm ra một ít may vá tới. Giúp Phương Lương đem vết thương cho may một chút. Chuyện này không tốt làm, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Thời gian, Phương Lương đau tỉnh lại qua một lần, nhưng rất nhanh lại bị đau bất tỉnh. Cùng Phương Lương lần nữa lúc tỉnh lại, hắn vết thương đã băng bó kỹ. Hắn cả người nằm ở một gian rất tốt trên giường, chẳng qua là thỉnh thoảng động một cái thời điểm, nơi bụng vết thương sẽ đau. Hắn biết người nơi này cứu hắn, cái này làm cho hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mà đang ở hắn sau khi tỉnh lại không bao lâu, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ những người này ở đây nhận được tin tức sau đó. Liền đi tới, cửu công chúa nhìn một cái Phương Lương, hỏi, ngươi nói có chuyện muốn theo Tần Thiên nói, là chuyện gì? Sở dĩ cứu hắn, chính là muốn biết cái này. Dẫu sao bọn họ không thể làm trễ nãi Tần Thiên sự việc. Bọn họ lấy là người này có thể nói ra một ít kinh thiên bí văn tới. Nhưng mà cùng Phương Lương đem tình huống theo bọn họ những người này nói một lần sau đó. Mấy người này liền có chút mất hết hứng thú. Nguyên lai sự việc theo nhà bọn họ tướng công cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cũng chỉ là một cái người như vậy. Muốn tìm nhà hắn tướng công hỗ trợ chủ trì công đạo. Bất quá, mất hết hứng thú là có một chút, nhưng càng nhiều hơn, nhưng hay là tức phẫn. Đường Dung gò má hơi đỏ lên, nói, những người này thật sự là đáng ghét. Làm nhiều như vậy nguy hại đại đường sự việc, lại vẫn muốn ngăn trở Phương Lương vào kinh tố cáo. Đem người giết thành cái bộ dáng này, đáng ghét à. Đường Dung mắng không được, nếu như Hoàng hậu Trường Tôn còn ở đó, hắn chỉ sợ thì phải vào cung đi tìm Hoàng hậu Trường Tôn. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, Hoàng hậu Trường Tôn rất ít quản trên triều đường sự việc. Hắn điều có thể làm, cũng chỉ là đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một chút mà thôi. Nhưng hôm nay Hoàng hậu Trường Tôn đã không có ở đây. Bọn họ chính là muốn nói chút gì. Vậy là không thể, công chúa Điện Hạ, hôm nay Thái tử giám quốc. Chúng ta là không phải có thể đem chuyện này nói cho thái tử. Giao cho thái tử định đoạt. Cái này huyện Sơn Dương Triệu Bảo Trân thực đáng ghét. Chưa trừ diệt đi hắn là tuyệt đối không được. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy bực bội. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ. Chúng ta phải đi tìm thái tử Điện Hạ. Giúp một chút Phương Lương sao? Hai phụ nữ đều là tán đồng. Cửu công chúa nhưng là thần sắc hơi chăm chú. Chuyện này, Lý Thừa Càn nếu như giống như trước như vậy làm. Đối với hắn tăng lên thái tử ở người dân giữa danh vọng là rất có trợ giúp. Có thể chuyện này, thật sự có đơn giản như vậy sao? Như chỉ là một huyện Sơn Dương huyện lệnh. Cái gì cũng dễ nói. Chém đầu hắn chém mấy lần cũng không có vấn đề. Có thể Phương Lương đi tới thành Trường An sau còn bị người ám sát. Như vậy nói cách khác thành Trường An bên trong có người cùng vậy huyện Sơn Dương huyện lệnh triệu. Bảo cấu kết à, chuyện này tìm hiểu nguồn gốc điều tra. Không chừng điều tra ra được bao nhiêu người đây. Người một nhiều, sự việc coi như không dễ làm. Lý Thừa Càn nếu như một gân muốn những người này bị trừng phạt. Vậy hắn đắc tội người có thể là thêm. Trước, hắn vậy mà đắc tội với Trương Viễn mấy người thôi. Nhưng lúc này đây nếu là đắc tội rất nhiều người. Hắn Lý Thừa Càn ở trên triều đường. Liền không có gì người ủng hộ. Có phải hay không nói cho Lý Thừa Càn. Hắn phải suy tính một chút. Đường Dung ở bên cạnh. Nhưng là không ngừng vừa nói. Giống như loại chuyện này. Nếu như tướng công gặp. Liền trực tiếp giải quyết. Đáng tiếc bây giờ tướng công không có ở đây trong phủ. Ai nói không phải, tướng công ghét ác như thù. Làm sao có thể nhìn loại chuyện này phát sinh đâu. Hai người vừa nói như vậy, cửu công chúa trong mắt nhưng là động động một cái. Nếu như Tần Thiên gặp phải loại chuyện này, hắn sẽ làm gì? Nàng biết Tần Thiên không phải cái loại đó thích trêu chọc thị phi người. Nhưng hắn vậy tuyệt không phải nhát gan người sợ chuyện à. Thế gian có chuyện bất bình, hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Suy nghĩ sau này, cửu công chúa sai người cầm lên Phương Lương sửa sang lại chứng cớ. Sau đó ngồi xe ngựa, đi Đông Cung. Ngày hôm nay Lý Thừa Càn không có đi Hoàng Cung xử lý sự việc. Hắn một người núp ở trong thư phòng đọc sách, càng xử lý triều đình sự việc. Hắn càng phát ra cảm thấy đi học rất trọng yếu. Rất nhiều chuyện cũng là muốn từ trong sách vở đi lấy được. Hắn phát hiện mình thiếu thốn. Cho nên muốn từ trong sách vở tới lấy được. Mà ngay tại lúc này, một người tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Thái tử Điện Hạ, cửu công chúa cầu gặp. Nghe được cửu công chúa tới, Thái tử Lý Thừa Càn lập tức buông xuống cuốn sách. Nói, để cho cô đi vào. Cửu công chúa là Tần Thiên phu nhân. Chỉ bằng tầng quan hệ này, nàng tới, Lý Thừa Càn chính là hoan nghênh. Huống chi cửu công chúa vẫn là cô của hắn. Vậy thì càng là quan hệ rất sâu. Dĩ nhiên, hắn cũng tò mò cửu công chúa tới nơi này làm gì. Không lâu lắm, cửu công chúa đi tới phòng khách. Lý Thừa Càn đã đang chờ. Cô làm sao có rảnh rỗi tới Đông Cung? Lý Thừa Càn tò mò hỏi. Cửu công chúa đem Phương Lương sự việc theo Lý Thừa Càn nói một lần. Sau đó đem những cái kia chứng cớ vậy giao cho Lý Thừa Càn. Thái tử Điện Hạ, chuyện này bản không nên do ta phụ nhân này làm. Bất quá vậy Phương Lương bất tỉnh ngã xuống Tần phủ trước cửa. Chúng ta trùng hợp đụng phải, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này chúng ta cũng chỉ là truyền một chút. Tiếp theo làm gì? Thái tử cùng quần thần thương nghị là được. Chuyện này không dễ làm. Cửu công chúa còn không muốn dính dấp trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https